Hình Bộ Thượng Thư Trần Trung Tá, Công Bộ Thượng Thư Bùi Kinh An, Hộ Bộ Thượng Thư Đàm Dĩ Mông. Các quan đều hỏi rằng di chúc cuối cùng của Phụ Hoàng là gì? Thì ta cho biết, người sai quan tham tri chính sự lên đường triệu hồi Long Xưởng về để ủy thác việc lớn. Bà chỉ tay vào mặt Đỗ An Di. Đỗ Tể Tướng xuất hai tờ chỉ dụ xưa ra, rồi nói lớn, như vậy là ý Hoàng thượng muốn truyền ngôi cho Thái tử Long Trác, Ngạc vì Thái tử tuổi còn thơ, nên người sai Vũ Tán Đường Triệu Bảo Quốc Vương về ủy thác việc lớn, tức phụ chính. Nước một ngày không thể không vua, vậy bây giờ chúng ta hãy tôn Thái tử Long Trác lên ngôi vua đã. Ta nhắc lại rằng, việc ban chỉ trước phế Long Xưởng là không do ý Phụ Hoàng, mà do bọn Vương Cương Trung ép buộc. Khi Phò Mã đem quân về cứu giá, Phụ Hoàng trân trọng nhắc lại rằng Long Xưởng vẫn là Thái tử, Đông Cung Triều vẫn còn, Hoàng hậu chỉ Trần Trung Tá. Quan Hình Bộ Thượng Thư không coi lời ta vào đâu, người hỏi ý kiến các quan, thì ai nấy đều nói, khẩu thiệt vô bằng. Hai tờ di chỉ kia mới có giá trị, rồi Tô Thái Sư còn thêm, sau biến cố Vương Cương Trung, người có mật tấu với Phụ Hoàng, xin ban chiếu phục hồi ngôi vị cho Bảo Quốc Vương, thì Phụ Hoàng ban mật chỉ rằng, khi ban chiếu, trẫm đã thống mạ Xưởng Nhi quá thậm, chỉ đó lại gửi đi khắp nơi. Trăm họ đều nguyền rủa Xưởng là đứa con bất hiếu, thần bất trung, tham dâm, hiếu sắc. Bây giờ có ban chỉ phục hồi, thì liệu sau này Xưởng Nhi có còn danh dự làm vua không? Hoàng hậu lắc đầu rùng mình. Rồi họ cùng tôn Long Trác lên ngôi, cho cử ai, sai thị vệ, cấm quân phong tỏa kinh thành. Hậu đưa tờ chiếu tôn Long Trác lên làm vua, trong đó có chữ ký của hầu hết các đại thần, chỉ thiếu chữ ký của Bùi Kinh An. Phía hậu cung chỉ có chữ ký duy nhất của Thục Phi Đỗ Thụy Châu, không thấy chữ ký của Hoàng hậu, Thần Phi Bùi Chiêu Dương, Quý Phi Hoàng Ngân Hoa, Đức Phi Đỗ Kim Hằng, Hiền Phi Lê Mỹ Nga, Kiến Ninh Vương chỉ mặc Đỗ An Di. Chính phạm là tên này, hãy bước ra đây. An Di còn trù trừ, Vương vẫy tay một cái, ra chiêu cầm Long Trảo. An Di không tự chủ được lảo đảo bước ra, Vương phất nhẹ một chỉ, trúng đầu gối y ngã xuống trong tư thế như quỳ gối trước Long Xưởng. Vương hướng Tô Hiến Thành định lôi y ra khỏi chỗ đứng, thì y lớn tiếng. Các vị đồng liêu, các vị đã cùng lão phu chiếu di chỉ của tiên đế, mà lập tân quân lên ngôi, đó là điều mà tôi trung, nên hãnh diện. Này các hoàng tử, phò mã, công chúa đem quân về làm loạn, thì chúng ta cùng lấy cái chết để đền ơn Trigoni của tiên đế. Các vị hãy bước ra cùng lão phu nhận lĩnh cái chết, để theo tiên đế xuống Cửu Tuyền. Nói rồi lão bước ra quỳ gối trước tử quan. Ngô Lý Tính nghĩ ngợi một lát, rồi cũng bước ra theo. Các đại thần khác tuần tự quỳ trước tử quan là Phí Công Tính, Ngô Nghĩa Hòa, Đàm Dĩ Mông, trước sau hơn 70 người. Kiến Ninh Vương hô lớn. Võ sĩ đâu, đem bọn này ra bờ sông Hồng, xử tử tận số, lại đem quân bắt tất cả gia thuộc chúng. Trai từ 15 trở lên, thì đầy lên Bắc Cương làm phu chăn ngựa. Đàn bà từ 13 tuổi trở lên, đem cho binh sĩ xa nhà giải khuây. Tuyên phi Đỗ Thụy Châu, bế Long Trác ra trước tử cung, quỳ xuống, rồi rập đầu khóc. Hoàng đế bệ hạ, các đại thần đây đều vì lòng trung, thi hành di chiếu của bệ hạ, mà hôm nay bản thân bị giết, gia đình gặp tai kiếp. Long Xưởng, Long Minh, Long Đức, Long Hòa, Đoan Nghi, Thủ Huy đem quân làm loạn, giết cố mệnh đại thần, thì trước sau gì chúng cũng giết ấu quân với thiếp. Vậy thiếp cùng ấu quân xin chết trước tử cung. Nói dứt phi rút trong bọc ra con dao, rồi giơ lên đâm vào ngực Long Trác. Đoan Nghi lật tay một cái đã đoạt được con dao. Hoàng hậu chuyển động thân mình, đã đoạt được Long Trác trên tay Thục Phi, thuận tay hậu điểm huyệt Thụy Châu. Kiến Ninh Vương chỉ Long Trác. Phi không thể, không nên ngoa ngôn xảo ngữ trước tử quan. Thằng nhỏ này là con của Vân Đài Vương Thụy Hương với Mạc Hiện Tích. Mà Tích là con thái tử kinh của Khâm Tông nhà Tống. Nó không thể làm vua, cũng không thể chết ngay. Đợi mọi việc xong xuôi sẽ đem Mạc Hiện Tích với nó trả cho Tống Triều. Võ sĩ điệu hơn 10 quan bậc trung ra khỏi điện. Khi họ vừa xuống thềm, thì lấp loáng ánh thép từ vườn hoa bay lại. 4 trong số 10 người bị phi tiễn cắm vào giữa trán, ngã vật xuống. Các mũi tên đều khắc hình hai con chim ưng bay qua ngọn núi. Thiên tử binh nhanh chóng bao vây lấy khu vườn, nơi phát xuất ra các mũi phi chui. Họ tìm ra ngay hai người, một nam, một nữ. Nam trong lớp y phục thị vệ, nữ trong lớp y phục quân Nga. Cả hai đang núp trong bụi hoa, cùng tung người định chạy. Nhưng 10 cung thủ chĩa vào hai người, chỉ chờ lệnh là buông tên. Nhìn thân pháp hai người này, thủ huy đưa mắt cho Kiến Ninh Vương. Anh em cùng nghĩ như nhau, coi thân pháp của chúng, thì sát nhân không phải người của phái Đông A. Vụ ra tay này không liên quan tới Kim Ngân, Tá Chu, Viên Túc trưởng Hô. Hãy bước ra ngay. À, cung nữ cười nhạt. Ra thì ra, chứ ta há sợ bọn bay ư. Gã thị vệ vỗ tay vào ngực một cái, bụi trắng bay ra mịt mờ. 10 cung thủ hít phải, ngã lỏng chỏng, trong khi cặp nam nữ tung mình chạy. Nhưng khi vừa rời khỏi khu vườn hoa, thì hai bóng xanh xẹt tới nhanh không thể tưởng tượng được. Gã thị vệ, ả cung nữ suýt nữa đâm sầm vào hai người này. Cả hai kinh hoảng, vội lộn liền hai vòng trở lại sau. Nhưng khi hai người lộn, thì hai bóng xanh di chuyển theo như bóng với hình. Quá kinh hãi, hai người hét lên be be, rồi lộn liền 4 vòng nữa. Thế là thủy chung hai người lại trở về bụi hoa. 4 người, kẻ tránh, người truy quá nhanh, không ai nhìn rõ hai bóng xanh là ai. Bây giờ họ mới nhìn ra, hai người quần áo xanh là Phùng Tá Chu và Trần Kim Ngân. Thủ huy cùng Đoan Nghi vận công hút độc. 10 cung thủ tỉnh dậy liền, họ lại dương cung, chỉ vào hai sát nhân bịt mặt. Tên thị vệ bịt mặt quát lên: các người ra tay đánh trộm, ta không phục. Kim Ngân cười nhạt: phục hay không, ta cũng không cần lý tới. Các người là ai, mà lại mạo danh Côi Sơn Song Ưng, làm càn? Các người có bỏ khăn bịt mặt ra không? Tên thị vệ bịt mặt tỏ vẻ coi thường Kim Ngân: ta không phải là Côi Sơn Song Ưng, thì cũng là đệ tử của người. Chúng ta đến đây để tru diệt bọn gian thần tặc tử. Kiến Ninh Vương bước ra, tay chỉ vào Tá Chu với Kim Ngân, vương mắng hai sát nhân: người nói láo vừa thôi nhé. Người bảo người là đệ tử của Song Ưng, sao người không biết hai vị này? Ta muốn các người mở khăn bịt mặt ra cho mọi người thấy các người là ai. Ả cung nữ, gã thị vệ cười gằn. Cả hai hú lên một tiếng, rồi phát chưởng tấn công. Chưởng phong phát ra rất êm đềm, trong chưởng có hàn khí lẫn mùi hôi tanh. Tá Chu, Kim Ngân cùng nhảy lùi lại tránh. Tay phát hai chiêu đồng A chưởng đỡ. Bình, bình hai tiếng. Chưởng phong làm khăn bịt mặt hai sát nhân bị rách thành nhiều mảnh, bay tung ra như bươm bướm. Đoan Nghi kêu lên: huyền âm chưởng của phái Trường Bạch, phải cẩn thận. Bấy giờ mọi người mới nhận ra, tên giả làm thị vệ là Đỗ Anh Hào, con của Đỗ Anh Vũ, và Cảm Thánh Hoàng Thái Hậu. Còn cung nữ là Cảm Chi, một trong Tô Lịch Nhị Tiên, có tiếng nhã nhạc vọng lại. Từ cửa Quảng Phúc, một chiếc xe 4 ngựa kéo đang tiến tới. Trước xe, một người thân thể hùng vĩ, cởi ngựa dẫn đầu, y đeo mặt nạ da người. Bọn Long Xưởng nhận ra, y chính là Mao Khiêm. Hai bên xe, một đội giáp sĩ 18 người, chia làm hai hàng, mỗi hàng 9 người. Hai đội giáp sĩ dẫn đầu bởi Vương Nhất, Cao Nhị trong Nùng Sơn Tam Anh. Phía sau xe còn có 24 cung nữ tấu nhạc. Vương Nhất hô lớn: Thánh giá Thái Hậu giá lâm. Tiếng Vương Nhất vang đi rất xa, mọi người đều hướng mắt nhìn. Lợi dụng Tá Chu, Kim Ngân phân tâm, Anh Hào, Cảm Chi tung người ra khỏi vòng vây, chạy lại phía chiếc xe của Cảm Thánh Thái Hậu. Vừa thấy Phùng Tá Chu, Cảm Thánh Thái Hậu bàng hoàng nhớ lại lần đầu tiên gặp thiếu niên này trong điện Uy Viễn mấy năm trước. Bấy giờ tuy bên cạnh có Lưu Kỳ, nhưng trong lòng bà nổi lên một cơn giông tố. Hỡi ơi, thiếu niên này là ai? Phải chi ta được nằm trong lòng y một đêm, thì dù có chết cũng không ân hận. Thế rồi, trong suốt mấy năm qua, lúc nào bà cũng mơ màng được gặp lại thiếu niên này. Bây giờ, Tá Chu đã lớn lên, trở thành một thanh niên hùng vĩ, như cây ngọc trước gió. Không cầm lòng được, bà vẫy tay gọi, Phùng Lang, Phùng Lang lại đây, ta có mấy lời muốn nói với Phùng Lang. Tá Chu nào hiểu tâm sự bà, chàng vẫn đứng xa xa mỉm cười, vì chàng được lệnh nhạc phụ Trần Tử Hấp đi cùng vợ là Kim Ngân về đây bảo vệ Thủ Huy mà thôi. Long Xưởng dặn Thủ Huy, Thái hậu trở về lúc này ắt có điều bất lợi cho ta, vậy nhị đệ với Đoan Nghi ở ngoài dàn quân đề phòng, còn ta, ta phải vào bái kiến người cho đúng đạo lý. Thủ Huy cầm tay Long Xưởng, đại ca, sự đã đến như thế này thì ta đành xua quân giết hết bọn gian thần, rồi đại ca lên ngôi vua, ta không thể để chúng cù nhầy mãi thế này được. Long Xưởng bực mình, nhị đệ cũng như Kiến Ninh, cứ mở miệng ra là đòi giết người, ta thà không làm vua chứ không muốn đâm chém như phường trộm cướp. Nhị đệ cứ ở ngoài này, khoan khoan, hãy đợi xem Thái hậu định làm gì đã. Nói dứt, Long Xưởng cùng các em vào trong điện, dàn hai bên tử quan, mau khiêm lại hô lớn, Thánh giá Thái hậu giá lâm. Xe đậu trước điện Càn Nguyên, Cảm Thánh Hoàng Thái hậu bước xuống xe, vào trong điện. Chiêu Linh Hoàng hậu bảo Long Xưởng, Bề gì Thái hậu cũng là bà nội của con không thể thiếu lễ với người. Nói rồi Hoàng hậu quỳ gối, bái kiến Thái hậu. Các bà phi của vua Anh Tông quỳ gối theo, Long Xưởng cùng các thân vương cũng phải xuống gối. Cảm Thánh Thái hậu ngồi lên ngai vàng, bọn Mao Khiêm, Nung Sơn Tam Anh, Tô Lịch Nhị Tiên buông hai tay, đứng hầu hai bên, nhìn xác chết của đại thần nằm chèo queo trước ngai vàng. Thái hậu hỏi, ai là người đứng chủ tang ở đây? Tâu là thần nhi. Long Xưởng trả lời, thần nhi xin vấn an Thái hậu. Cảm Thánh Thái hậu quắt mắt nhìn Long Xưởng, đại phàm khi một hoàng đế băng hà thì tân quân mới là người chủ tang, mi là một đứa con bất hiếu, một bầy tôi bất trung, tham dâm hiếu sắc, cưỡng bức sủng phi của cha đã bị truất phế. Chính phụ hoàng của mi đã ban chỉ xuống từng thôn xã như vậy, sĩ dân trong nước đều biết mi không có tư cách nối ngôi vua thì sao có thể làm chủ tang. Bà chỉ vào xác đại thần nằm trong điện, bốn xác khác nằm ngoài điện. Huống chi, cha vừa chết, mi đã cùng các em đem quân về đây, rồi ra tay giết hại công thần, thì mi là loài cầm thú, chứ không còn là con người nữa. Mi hãy lùi khỏi đây ngay. Kiến Ninh Vương chỉ Đỗ Anh Hào, Cảm Chi, Tâu Tổ Mẫu, kẻ phóng phi Churi giết đại thần là hai người này. Trong hai người, thì một người là con tư sinh của Tổ Mẫu với Đỗ Anh Vũ, còn một người là cháu của Tổ Mẫu. Tất cả mọi người hiện diện đều trông thấy, chứ không phải mình thần nhi. À, thì ra thế. Hôi, đó là hiệu lệnh của Thái hậu. Bọn Mao Khiêm, Nung Sơn Tam Anh, Tô Lịch Nhị Tiên cùng xuất thủ. Hoàng hậu, Bùi Thần Phi, Kiến Ninh, Kiến An, Kiến Tĩnh Vương bị kiềm chế, bị điểm nguyệt, đẩy ngồi xuống trước ngai vàng. Võ công hoàng hậu với các vương so với bọn chúng tuy có thấp hơn một bậc, nhưng không đến nỗi một chiêu đã bị kiềm chế ngay. Nhưng, một là chúng ra tay nhanh không thể tưởng tượng nổi, hai là chúng đứng ngay cạnh, hoàng hậu với các vương không đề phòng. Chỉ có Long Xưởng đứng hơi xa, vương nhảy lùi lại ba bốn bước, mới tránh khỏi thế chụp của vương nhất. Ngoài điện, Thủ Huy nhìn rất rõ, công hô lên một tiếng, đoàn võ sĩ Long Biên cùng tràn vào điện. Tăng Khoa hô lớn, các người đầu hàng ngay, bằng không ta ra lệnh buông tên. Mao Khiêm đưa mắt nhìn Cảm Thánh Thái hậu như hỏi ý kiến. Thái hậu hất hàm hỏi Long Xưởng, mi có mau ra lệnh cho bọn cung thủ lùi khỏi đây không? Long Xưởng còn ngần ngừ, thì bọn Nùng Sơn Tam Anh, Tô Lịch Nhị Tiên cùng để tay lên đầu hoàng hậu, thần phi, tam vương. Mao Khiêm cười nhạt, tôi hô ba tiếng mà bảo quốc vương không chịu ra lệnh cho cung thủ lùi khỏi đây, thì năm đứa này sẽ nhả nội lực, năm cái đầu sẽ vỡ nát ra. Muôn nghìn năm sau sử sách còn ghi, thời này, tháng này, năm này, có tên ác nhân Lý Long Xưởng, là đứa bất hiếu, cưỡng dâm sủng phi của cha, giết mẹ, giết các em. Long Xưởng đưa mắt cho Tăng Khoa, cung thủ lùi ra khỏi đây ngay. Tăng Khoa chán ngán, nghĩ thầm, Nếu như ta hô một tiếng, thì mọi chuyện êm đẹp ngay, trật tự vãn hồi, đại ca sẽ lên ngôi vua. Nhưng giữa mẹ con, bà cháu, anh em của người, mà ta làm bướng, thì sau này tuy có lên ngôi vua, Long Xưởng cũng giết ta để tránh cái tội giết bà, giết em. Còn như Long Xưởng bị hại, thì đương nhiên ta cũng bị họa sát thân. Thôi đành, Tan Khoa ra lệnh cho cung thủ rời khỏi điện. Cảm Thánh Thái Hậu cười nhạt. Ta về đây để định người kế vị con ta. Bà hất hàm hỏi Long Xưởng. Ta hỏi mi, tỷ như không có hai tờ di chiếu trước phế mi, lập Long Trác, ngược lại có di chiếu lập mi kế vị, thì ta là đích mẫu của anh Tông, ta vẫn có quyền hủy bỏ di chiếu, rồi trước phế mi, lập Long Trác lên ngôi. Có đúng thế không? Tâu tổ mẫu đúng, nhưng không nhưng gì cả. Dù cho có di chiếu lập mi lên kế vị, nhưng khi Trăm Quan đã biết mi là đứa bất trung, bất hiếu, trước phế mi, tôn Long Trác lên ngôi, thì cũng hợp đạo lý kia mà. Mi có nhớ Chu Công đã trước phế một ông hôn quân, lập một minh quân lên, đời sau hết sức ca tụng việc này của Chu Công không? Mi đọc sách, mi phải biết chuyện đó. Bà chỉ vào Long Trác hỏi lại Long Xưởng. Vậy mi còn chờ gì mà không quỳ gối khấu đầu trước trinh phù hoàng đế? Tâu tổ mẫu, thấp thoáng một cái, Mao Khiêm đã phóng chỉ điểm huyệt Long Xưởng, Vương Phi Trang Hoa, rồi đặt ngồi dưới chân Cảm Thánh Thái Hậu. Vương Nhất, Cao Nhị rút kiếm dí vào cổ Long Xưởng, Trang Hoa. Cảm Thánh Thái Hậu hỏi. Long Xưởng, mi là cháu nội ta, nhưng dường như mi sinh ra chỉ để làm khắc tinh của đời ta. Bây giờ ta có hai con đường cho mi đi, mi chọn lấy một. Long Xưởng quật cường. Xin tổ mẫu cứ ban chỉ. Cảm Thánh Thái Hậu đưa tờ biểu mà bọn Tô Hiến Thành đã ký vào tôn Long Trác lên làm vua. Một là mi phải ký vào tờ biểu này, rồi đem vợ con về cổ pháp sống, làm một anh nhà giàu, mũ ni che tai. Long Trác sẽ ban chỉ gả Phùng Tá Chu cho ta. Nghe bà nội nói, mồ hôi Long Xưởng vã ra. Vương hỏi. Còn con đường thứ nhì? Ta ban chỉ chặt đầu mi. Nghìn năm sau, lịch sử còn chép, tên phản loạn Long Xưởng đem quân về Thăng Long mưu thi ấu quân, bị chặt đầu, để nêu rõ tội. Long Xưởng cười nhạt. Thần nhi vì sự nghiệp của liệt tổ Đại Việt, vì di chí của năm vị tiên đế, mưu cho dân giàu nước mạnh. Suốt mười mấy năm qua, thần nhi chưa từng làm một việc nào hại dân, hại nước cả. À, thì ra mày mới là người làm lợi dân, lợi nước. Vậy thì ai làm hư dân, hại nước? Mày muốn nói bóng nói gió việc tao với Lưu Tiết Độ Sứ hẳn, quân này tao gan thật. Thần nhi không hề có ý đó, ý đó là do tổ mẫu tự xét mình, rồi nói ra mà thôi. Thần nhi xin nhắc tổ mẫu rằng đức tổ khảo, chỉ vua thần tông, đại tổ mẫu không bạc, thế mà tổ mẫu lại định đem giang sơn 4.000 năm của vua Hùng, vua An Dương, vua Trưng, sự nghiệp của các tiên đế nhà ta dâng cho Tống, thì thực thần nhi không biết nói sao, thế còn con đường thứ ba? Cảm Thánh Thái Hậu ghé miệng vào tai Long Xưởng. Cái chuyện ta với Lưu Kỳ đó xưa rồi, khi ta theo thằng Lưu Kỳ sang Tống, nó chê ta già, ngu dốt, nó bỏ rơi ta. Y nói nếu ta đoạt ngôi vua cho Long Trác thì y sẽ bỏ hết bọn thê thiếp, mà chỉ sủng ái mình ta. Ta uất hận trở về đây, bà chỉ Phùng Tá Chu. Nếu mi gả Tá Chu cho ta, dĩ nhiên ta không cần tên Lưu Kỳ nữa, vĩnh viễn ta tha tội cho mi, rồi đưa mi lên làm vua. Nghe bà nội nói, Long Xưởng rúng động tâm can, Vương lắc đầu. Việc đó thì thần nhi không thể làm được, sao lại không được? Ngày trước vua Quan Vũ nhà Hán ban chỉ gả cô của y cho Mã Vũ được, thì nay mi cũng ban chỉ gả ta cho Phùng Tá Chu, hỏi ai dám chống? Cô của vua Quan Vũ là một khuê nữ, còn tổ mẫu tuổi gần 60 rồi, vị tới Thái Hoàng Thái Hậu, ngồi trùm đầu trăm họ, mà đi tái giá với đứa trẻ con, thì còn trời đất nào nữa? Nếu tổ mẫu có giết thần nhi xin ngựa cổ chịu chết, chứ thần nhi không thể tuân chỉ tổ mẫu, vậy thì được. Thái hậu hất hàm cho Vương Nhất, Cao Nhị. Giết nó, giết cả con vợ nó cho ta, xin tuân chỉ. Vương Cao cùng rút kiếm vung lên, ầm một tiếng, nóc điện bị thủng, rồi một người đầu trùm kín, chỉ hở hai con mắt nhảy xuống như con đại bàng. Tay phải y ra chiêu ưng trảo chụp Long Xưởng, tay trái y ra chiêu hổ trảo chụp Vương Phi Trang Hòa. Vương Nhất, Cao Nhị vội chuyển kiếm hướng vào người bịt mặt. Người bịt mặt móc tay một cái, mấy tiếng lách, cách vang lên, hai thanh kiếm của Vương Cao bị gãy làm nhiều mảnh văng vào chủ nhân của nó, trong khi ông ta đã ra cửa điện. Vương Cao lảo đảo bật lui đến bốn bước, lại bị mảnh kiếm xé gió bay tới. Cả hai phải nằm rạp xuống, rồi nhảy vọt lên như con cá mới đứng vững. Khí huyết trong người đảo lộn cực kỳ khó chịu. Cả hai vận công đứng lại, rồi không giữ được. Chúng hoẻ lên một tiếng, miệng thổ ra bún máu. Diễn biến làm cho Thủ Huy không thể bình tĩnh được nữa. Công ra lệnh cho đội võ sĩ Côi Sơn, Long Biên cùng tràn vào tám cửa điện. Long Xưởng, Trang Hòa vừa được giải huyệt. Cả hai cùng lấy hai thanh kiếm của hai thị vệ đứng lượt trận. Mao Khiêm biết rằng mất con tinh Long Xưởng thì không thể uy hiếp võ sĩ được nữa. Ý lách mình một cái tới cửa cung, rồi phát một chưởng cực kỳ hùng hậu hướng Vương. Long Xưởng nghiến răng phát chiêu cửu chân chưởng đỡ. Thủ Huy đứng ngoài, công ước tính, nếu để Long Xưởng đỡ chưởng đó, thì sẽ nát thay ra mà chết. Công vội phát chiêu Đông Hải Lưu Phong đánh vào lưng Mao, để y phải bỏ Long Xưởng quay lại đỡ chưởng của công. Ầm một tiếng, Thủ Huy bị bật tung lại sau, tai phát ra tiếng vo vo không ngừng. Mau không để cho công lấy lại sức, y tấn công liền hai chiêu, mạnh đến nghiêng trời lệch đất. Thấy chồng gặp nguy hiểm, công chúa đoan nghi quát lên một tiếng, nàng rút kiếm đâm vào sau lưng Mau. Mau kinh hãi vội bỏ Thủ Huy, y nhảy lùi lại sau. Ý cua tay một cái đã chụp được Đức Phi Đỗ Kim Hằng đỡ chiêu kiếm. Đoan Nghi không kịp thu chiêu, Đức Phi bị xả đứt làm hai đoạn. Tuy thấy Đức Phi chết thảm, nhưng Đoan Nghi, Thủ Huy biết rằng hôm nay mà mình nới tay, thì đại sự sẽ đổ nát hết. Cả hai ráo riết tấn công Mao Khiêm. Vừa đấu với Mao, Thủ Huy vừa quay lại nhìn, Tăng Khoa đang đứng chỉ huy bọn võ sĩ Côi Sơn giao chiến với đội cao thủ của Cảm Thánh Thái Hậu. Tá Chu tấn công Vương Nhất, Kim Ngân tấn công Cao Nhị. Người bịt mặt đứng lơ đãng quan sát trận đấu. Qua cảnh đâm chiếm hỗn độn như vậy mà Cảm Thánh Thái Hậu cứ mở to mắt ra nhìn Tá Chu. Trong tâm bà nảy ra một dục vọng âm thầm, phải sai Mao Khiêm bắt Tá Chu cho mình, rồi đem đến một nơi vắng vẻ hưởng thanh phúc. Khoảng hơn một khắc sau, bọn võ sĩ của Cảm Thánh Thái Hậu đã bị giết sạch. Thấy nguy, Thái Hậu hất hàm ra lệnh cho Đỗ Anh Hào. Anh Hào gọi Long Xưởng. Long Xưởng, người mau ra lệnh cho thủ hạ ngừng tay, bằng không ta giết ba tên này. Long Xưởng đưa mắt nhìn, Anh Hào dí kiếm vào cổ Kiến An Vương, còn Cảm Linh dí kiếm vào cổ Kiến Ninh Vương, Cảm Chi dí kiếm vào cổ Kiến Tĩnh Vương. Vương nghĩ thầm, cục diện ở đây coi như xong, ba đứa em nguy hiểm mà ta không biết trừ bằng cách nào. Bây giờ, ta mượn tay Thái Hậu trừ chúng dùm ta khỏi mong tiếng ác. Anh Hào lại nói lớn. Long Xưởng, ta hô ba tiếng mà người không ra lệnh cho thủ hạ ngừng tay, thì đừng trách chúng ta tàn ác. Long Xưởng vẫn thản nhiên đứng lượt trận, Tá Chu, Kim Ngân đang tấn công tới tấp, khiến Vương Nhất, Cao Nhị cứ phải lùi hoài. Còn Thủ Huy, Đoan Nghi đấu với Mao Khiêm có phần thắng thế. Anh Hào hô. Bột. Long Xưởng nói với Thái Hậu. Hổ báo cũng không nỡ ăn thịt con. Thái Hậu nỡ để cho anh Hào giết cháu nội mình ư. Nhưng Thái Hậu nào có nghe thấy gì. Bà để hết tâm trí vào Tá Chu, mắt không chớp. Anh Hào hô lớn. Hai. Ba.